Mọi thứ sẵn sàng, tiếng đàn của Mộng Như cũng cất lên những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn với giai điệu du dương nghe rất ấm tai, làm không khí ấm áp hơn. Âm thanh tiếng đàn cất lên từng nốt làm mọi người hết sức kinh ngạc. Tiết tấu càng nghe lại càng làm người rung động. Mọi ánh mắt đều hướng tới Mộng Như say mê với tiếng đàn của nàng. Cả cha nàng cũng phải ngạc nhiên, nếu không chính mắt nhìn thấy, lại còn nghĩ là một vũ sư tài nghệ lâu năm mới đàn hay đến như vậy. Lý Dĩnh và Lý Giang cũng bị thu hút bởi âm thanh ấy và nhìn nàng ánh mắt khác. Mọi người chỉ chăm chú thưởng thức đàn mà quên đi vật đang tồn tại đứng múa ở trước mặt. Kết thúc khúc nhạc, những tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn. Mọi người không hết lời khen tặng vị hoàng hậu này, nhưng suy nghĩ xấu về nàng cũng dần bớt đi hơn. Bọn họ xoay quanh bàn tán về khúc nhạc mà Mộng Như đã gảy. Không ai còn quan tâm đến Lưu Tiên Ái. Nàng ta tức giận, cảm thấy thẹn mà trốn về. Yến tiệc kết thúc, Mộng Như về tẩm cung của mình. Mệt mỏi, nàng vứt hết những thứ nặng mang trên mình. Cả y phục cũng thế mà buông khỏi thân thể nàng. Đã căn dặn Tiểu Ly pha nước cho mình, tắm, nên cứ thế nàng tiến thẳng đến bồn tắm ngâm mình trong làn nước, có những cánh hoa thơm phức. Bên ngoài vọng vào giọng nói yếu lạ của một công công. Hoàng thượng giá lâm! Nàng đang tắm thì giật mình bởi lời thông báo ấy, đã không kịp mặc đồ vào. Nàng đứng dậy, quay ra sau thì đã thấy một gã đàn ông đứng trước mặt nàng. Không kịp phản ứng, nàng tùy tiện với lấy một vật thể nằm gần mình, đánh thẳng vào đầu tên đó rồi hét to. Biến thái! Tiểu Ly nghe tiếng tiểu thư hét lớn, vội vàng chạy vào trong xem, thì thấy hoàng thượng đang ngất xỉu nằm dưới đất. Bản thân cũng rất mất bình tĩnh, nhưng cố gắng trấn an chủ nhân. Tiểu thư, không sao, không sao, nô tỳ ở đây, không sao đâu tiểu thư. Mộng Như lấy lại bình tĩnh, nhìn rõ người đã bị mình đánh xỉu, nằm ở dưới đất, thì biết được đó là hoàng thượng, nhanh chóng gọi thái y tới. Lý Giang được chữa trị và băng bó vết thương bởi từ thái y. Hoàng thượng không sao, nương nương an tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi, người sẽ sớm tỉnh lại. Từ thái y trấn an Mộng Như bằng những lời nói nhẹ nhàng. Mộng Như sai người đưa thái y về, rồi bản thân lại tiếp tục lo lắng, đứng ngồi không yên. Cứ khắc vài khắc, lại nhìn xem hoàng thượng tỉnh chưa. Cũng thật may, chỉ là vết thương ngoài da, nên hoàng thượng rất nhanh tỉnh lại ngay sau đó. Thấy Lý Giang tỉnh lại, nàng vội vàng đến quan tâm, nhận ra mình là người làm thương đế vương, nàng quỳ xuống với vẻ mặt tái trắng, vì sợ. Lý Giang lên tiếng trách móc. Lẽ ra trẫm đã đổi cách nghĩ về người, nên hôm nay mới tới tận đây để bù đắp cho ngươi khoảng thời gian trước đây. Nhưng ngươi lại hành hung trẫm, ngươi quả thật là đáng tội. Nóng giận nên Lý Giang không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc. Hắn quát lớn. Liễu Mộng Như, ngươi nghe rõ cho trẫm. Từ nay trẫm cõng ngươi đến gần trẫm, cắt bớt đi chi tiêu cho một năm. À không, hai năm. Nói xong, Lý Giang rời khỏi Phượng Ninh Cung. Về phía Lưu Quý Phi, khi nghe được tin tức Mộng Như chọc giận hoàng thượng, còn làm hoàng thượng bị thương, bản thân ả rất sung sướng và tự cười to một mình. Nhân cơ hội hoàng thượng nóng giận, ả liền sai ngự chủ làm món canh gà hầm, rồi tự mình mang đến dỗ dành hoàng thượng. Nhưng đến tẩm cung của hoàng thượng thì Lưu Thiên Ái đã bị hoàng thượng mắng một trận rồi đuổi về. Nàng ta nghĩ, tưởng dịp này sẽ được người sủng ái hơn, nhưng lại bị họa lây do ả tiện nhân kia gây ra. Quả thực tất chết một cùng mà. Được, lần này xem ngươi thế nào đối phó với ta. Thế là ý nghĩ xấu xa lại hiện lên suy nghĩ của ả họ Lưu kia. Nàng ta kiếm cớ để Mộng Như xuất cung rồi bên ngoài tìm cách hại nàng. Đúng lúc nàng chưa có cách nào để hoàng hậu xuất cung thì Liễu tướng quân lại tới xin kiến nghị với hoàng thượng, cho hoàng hậu về thăm nhà, cũng có cơ hội cho cha con trò chuyện giải bày nỗi nhớ. Lý Giang cũng không suy nghĩ nhiều nên ân chuẩn lời kiến nghị của Liễu tướng quân. Đến lúc chuẩn bị xuất cung, Mộng Như vẫn chưa nhớ được gì ở chuyện quá khứ nên cũng lo lắng không biết đối mặt với cha thế nào. Nhưng không phụ nhớ mong con của người, nàng đành phải thú thật với cha. Từ hoàng cung đến phủ Liễu gia cũng mất một đoạn đường khá dài, nên Mộng Như đã ngồi xe ngựa cùng Tiểu Ly để về nhà. Trên đường đi giữa nơi hoang sơ vắng vẻ, bọn thổ phỉ nhảy từ rừng ra, chặn trước xe ngựa của Mộng Như. Họ đòi cướp tiền, và một trong đám thổ phỉ đó lại muốn cướp xác hai mỹ nhân chân yếu tay mềm kia. Mộng Như hoảng sợ, cầm lấy tay Tiểu Ly chạy về phía trước. Chạy mãi, nàng thấy hình ảnh những người hung tợn kia đuổi theo nàng, Mộng Như rất sợ. Bỗng từ đâu một vị công tử khôi ngô chạy đến, kịp thời kêu lấy nàng, và chàng trai ấy không ai khác là Lý Dĩnh, người tình cũ của nàng. Do hoảng sợ quá mức nên dù đã được an toàn nhưng nàng vẫn không kịp bình tâm, vì thế mà ngất đi. Trong đầu nàng chợt hiện về những ký ức lúc xưa còn là sinh viên trường Tô Khánh, lúc được mọi người tôn lên làm hoa khôi và cả lúc này bị đẩy xuống sân thượng. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt xuất hiện trong đầu nàng, giật mình nàng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh cảnh vật rất quen thuộc, đây là nơi từ khi nàng xuyên qua tới. Không phải đâu khác mà là Liễu gia. Nhớ một loạt những chuyện đã xảy ra, chợt nhận ra đây không phải là thế kỷ 21 mà nàng đang sống. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng có một suy nghĩ. Ông trời không muốn mình chết nên ông cho mình một cơ hội để sống tiếp. Nhưng mọi chuyện quá sức tưởng tượng với mình, thật là mình vẫn chưa chấp nhận được. Mộng Như nghĩ thế rồi sâu chuỗi lại những chuyện vừa xảy ra, từ lúc nàng nghe Tiểu Ly kể về mình, lúc đánh đàn và cả cảm giác giữa cô với gia đình ở nơi này. Nàng không phủ nhận quá khứ, cũng không kịp thích ứng hiện tại. Những suy nghĩ nàng dần dỗi lên. Trong lúc nàng bất lực với những suy nghĩ này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoàng tẩu, ta Lý Dĩnh đây, ta có thể vào được chứ? Nói xong câu đợi nàng trả lời, Lý Dĩnh mở cửa bước vào cùng Tiểu Ly. Ta thật thất lễ mong hoàng tẩu bỏ qua. Những hành động lời nói của Lý Dĩnh kịp đánh thức suy nghĩ của nàng. Nàng mỉm cười. Không có gì, vương gia khách sáo rồi. Mộng Như nói xong, nhìn về phía Tiểu Ly. Tài muội cầm chén gì đấy? Tiểu Ly được tiểu thư hỏi, thật thà trả lời. Dạ, đây là thuốc thái y sắc cho người, còn nóng người uống đi. Nói chuyện với Lý Dĩnh, liền một canh giờ, nàng cũng hiểu tại sao lúc trước Mộng Như lại yêu hắn. Thì ra, hắn là một con người ấm áp, là một soái ca đủ tiêu chuẩn mà người phụ nữ cần. Tối đó, nàng mãi trằn trọc không ngủ được, nàng nghĩ về những chuyện xảy ra khi nàng tới với thế giới này. Nàng nghĩ chắc là mình đã tới một nơi rất xa so với thế kỷ 21. Nàng có ý nghĩ, nếu đã đến đây thì phải sống thật tốt để bản thân không phải hối hận. Duyên kiếp do ta đến nơi này thì ta phải diễn tiếp vai trò của mình thôi. Liễu Tề, con dậy rồi à? Con quả thật lớn hơn nhiều rồi. Mộng Như, phụ thân có vài lời muốn nói với con đây. Ngồi xuống đây, cha con mình nói chuyện. Mộng Như nghe theo ngồi xuống, nhìn thẳng vào Liễu tướng quân. Thật ra nữ nhi cũng có vài lời muốn thú thật với phụ thân. Vẫn chưa biết con gái muốn nói gì với mình. Liễu Tề nhìn con rồi bảo nói. Được, vậy con nói đi, ta nghe. Phụ thân, thật ra con muốn nói với người là lần trước khi xuất cung con bị bệnh nặng dẫn đến ảnh hưởng đến trí nhớ. Nữ nhi bất hiếu đã quên đi những ngày tháng khi ở bên cạnh cha. Mộng Như vừa nói, những dòng lệ trên mi mắt cũng lần lượt rơi. Liễu Tề khi nghe được những lời con gái nói, quả thật kinh ngạc. Vô dĩ ông định hỏi bắt đầu từ khi nào nàng lại đi học đàn. Nhưng nghe nữ nhi nói vậy, bản thân tự khắc có câu trả lời. Ông không nói gì hơn khi biết tình trạng này như vậy. Liễu Tề chỉ can dặn. Còn bây giờ là một nữ tử đứng đầu hậu cung, nên con hãy bỏ đi những suy nghĩ trước đây mà hãy trở thành một mẫu nghi thiên hạ đi con à. Việc hoàng thượng sủng ái ai là phúc hạnh của người ban cho nữ tử ấy. Con nên hiểu và đừng ghen tuông với họ mà bám lấy hoàng thượng. Là một hoàng hậu tốt, con nên san sẻ những mệt mỏi với người. Nói chuyện với cha xong, Mộng Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng giải tỏa được những khúc mắc trong lòng. Nàng quyết định sau khi trở về hoàng cung, nhất định trở thành một hoàng hậu tốt để không phụ lòng người cha trong kiếp này của nàng. Nghĩ thoáng tất cả, nàng bảo Tiểu Ly cùng nàng dạo phố ở nơi kinh thành náo nhiệt này. Bỗng nàng hỏi Tiểu Ly. Tiểu Ly, muội nói xem chúng ta đang ở thời điểm nào rồi? Tiểu Ly không hiểu tại sao Mộng Như lại đặt câu hỏi này, nhưng nàng vẫn trả lời. Tiểu thư, chúng ta đang ở thời nhà Lý cầm quyền, đứng đầu cai quản đất nước là hoàng thượng Lý Giang. Đều biết câu trả lời của Tiểu Ly, nàng thử tính nhẩm. Từ thời đại ta đang sống cho tới thời đại này, thì rõ ràng là lùi về khoảng 2.000 năm rồi, má ơi. Dù bản thân đã nhớ lại tất cả, nhưng nàng vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, và cứ như vậy cho đến hết ngày hôm nay, nàng lại phải trở lại nơi đầy nguy hiểm như hoàng cung, để tiếp tục nửa đời còn lại của mình. Trở lại với cuộc sống mới nơi hoàng cung này, Mộng Như đã sẵn sàng chuẩn bị cho tất cả. Theo như kinh nghiệm xem những bộ phim truyền hình, thì những nữ nhân hậu cung nhu nhược như nàng trước đây đều bị ức hiếp cho đến chết, dù ở cương vị nào. Nghĩ tới đó, nàng quyết không để chuyện đó xảy ra với mình. Nàng chăm chỉ học những nguyên tắc quái quỷ trong cung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net